hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, 10 phút, chương 462, 10 phút phanh, theo mãnh liệt va chạm, thân thuyền một trận lay động. Vũ Á Thanh gắt gao moi trụ khung cửa, đối Thẩm Mặc nói, này tao thuyền căng không được bao lâu, nhiều nhất luôn mãi hạ, thuyền liền sẽ phiên tiến trong hồ đi. Vậy đi ra ngoài, Thẩm Mặc thừa dịp va chạm thời gian khoảng cách hướng ra phía ngoài triệt. Vũ Á Thanh theo sát hắn, mèo rắc đâu ở bên ngoài phát cuồng va chạm u linh thuyền. Thân thuyền hậu trầm tấm ván gỗ ngạnh sinh sinh bị đâm ra đại động. Đầu gỗ toái tra vẩy ra được đến chỗ đều là. Nó thấy Thẩm Mặc cùng Vũ Á Thanh từ thuyền ra tới. Lập tức lui về phía sau vài bước, về phía trước chạy lấy đà. Càng thêm dùng sức va chạm thân thuyền, lại là phanh mà một tiếng, chỉnh tao thuyền ầm ầm ầm hướng một bên nghiêng, rồi sau đó bắn khởi thật lớn bọt sóng. Thẩm Mặc cùng Vũ Á Thanh tại đây bọt sóng chung thả người nhảy lên, hiểm hiểm rơi xuống trên bờ. Không đợi bọn họ đứng vững, búp bê Tây Dương đã cưỡi miêu phác lại đây. Thẩm Mặc cùng Vũ Á Thanh không có chính diện đánh giá, hai người vừa đánh vừa lui. Một đường hướng rừng cây mạo hiểm phương hướng lui, ý đồ đem búp bê Tây Dương cùng mèo rắc đâu dẫn tới khoảng cách thủy tinh tháp xa hơn địa phương. Vì Bạch Vi tranh thủ càng nhiều thời gian, mèo rắc đâu hình thể khổng lồ, đầu to phì đuôi, tứ chi thô tráng, mỗi một chút phát chảo đều mang đến động đất lay động. Đây là nó đáng sợ chỗ, lại cũng là nó nhược điểm. Hẹp hòi trong nhà hoặc thông đạo hết thảy không thể tiến vào. Chỉ cần Thẩm Mặc cùng Vũ Á Thanh không đi những cái đó bình thản vô che đậy địa phương. Chỉ bằng vào công viên giải trí hình dạng khác nhau kiến trúc. Liền cũng đủ cùng này chỉ miêu chu toàn. Bọn họ một đường từ U Linh thuyền triệt tới rồi phố Mỹ Thực. Từng hàng phong cách xấp xỉ quán ăn. Tùy tiện nhảy vào một phiến cửa sổ. Miêu liền lấy bọn họ không thể nề hà, chỉ có thể cuồng táo ở nóc nhà điên cuồng dẫm đạp. Phát tiết phẫn nộ, Thẩm Mặc trên mặt thực mau chảy ra mồ hôi. Vũ Á Thanh thể lực cũng tiêu hao thật lớn, phía sau lưng mướt mồ hôi. Mắt thấy đã thối lui đến phố Mỹ Thực cuối cùng một gian phòng ốc. Mèo rắc đâu công kích lại nhược xuống dưới. Phảng phất đối loại này miêu chảo lão thử trò chơi phiền chán. Ngồi ở miêu trên người búp bê Tây Dương càng là liên tiếp quay đầu lại. Nhìn phía thủy tinh tháp phương hướng, Thẩm Mặc thấy thế, ám đạo không tốt, không hề cố tình tránh né. Lao ra phòng ốc rút kiếm thứ hướng mèo rác đâu. Ý đồ một lần nữa khơi mào đối phương lửa giận. Vũ Á Thanh cũng đi theo ra tới. Phối hợp Thẩm Mặc đối búp bê Tây Dương cùng miêu làm ra công kích. Chẳng sợ bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Loại trình độ này thương thế căn bản vô pháp đối mèo rắc đâu tạo thành ảnh hưởng. Mèo rắc đâu miêu ô một tiếng, nâng lên chân trước dùng sức phác một chút. Vũ Á Thanh cùng Thẩm Mặc đồng thời sườn lăn tránh né. Miêu thế nhưng không có tiếp tục công kích, mà là xoay người chiều thủy tinh tháp chạy tới. Phảng phất vừa rồi kia một chút phác chảo chỉ là vì dọa lui bọn họ. Vài phút, Vũ Á Thanh hỏi. Sáu phần chung, Thẩm Mặc lại lần nữa đuổi theo đi. Bạch Vi muốn bọn họ nghĩ cách kéo dài 10 phút, hiện tại còn thừa 4 phút. Lấy mèo rắc đâu tốc độ, từ nơi này chạy đến thủy tinh tháp chỉ cần nửa phút. Mặc ca, ngươi muốn đồ vật ta tìm được lạp. Đàm Thiếu thanh âm đột nhiên truyền đến, cách đó không xa giao lộ. Đàm Thiếu chạy như điên mà đến. Hắn trên vai cõng một bó dây thừng. Lại hậu lại cho mơ siêu đó là Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang phía trước chế tạo ra thằng vòng. Dùng dây thép gia cố, lại bị búp bê Tây Dương chém đứt, hiện tại lại lần nữa trở lại Thẩm Mặc trong tay. Thẩm Mặc bay nhanh cầm dây trói một lần nữa đánh cướp. Ném một cái cho Vũ Á Thanh, một khác điều cầm trong tay, chạy mau một khoảng cách sau ở mèo rác đâu phía sau nhảy lên. Thân thể bay lên không nháy mắt tung ra dây thừng. Bộ trụ chạy vội mèo rác đâu. Thật lớn kéo túm lực trực tiếp đem Thẩm Mặc túm ngã xuống đất. Một đường kéo hành, Đàm Tiếu ở hắn phía sau phát cục. túm chặt dây thừng đuôi đoan, sau đó cuốn lấy ven đường đèn đường. Chỉ là, đèn đường bị lôi kéo đến biến cong, nứt toạc, mèo rắc đâu thân thể cũng bởi vậy dừng lại, dây thừng bị kéo đến banh thẳng. Tấu chương xong, hết chương.